Kiếm đạo độc thần, chương 1367, thu hoạch không thể tưởng tượng, góc truyện audio.com, đại linh phách đan tác dụng duy nhất là chữa trị linh hồn bị thương. Có lẽ Sở Mộ không nhất định cần dùng đến, trong trường hợp đó lo trước khỏi họa, hơn nữa đại linh phách đan rất có giá trị, giữ lại đổi bảo vật cũng không tệ. Xem ra đây là ban thưởng cửa ải thứ hai. Sở Mộ nói thầm, hắn thở ra một hơi, nội tâm tâm thần bất định biến mất. Trình độ chân quý của đại linh phách đan còn trên cả thiên hoang luyện thể dịch. Thu hồi đại linh phách đan, hắn thu bình màu đen vào trong không gian giới chỉ, Sở Mộ lấy hào quang thứ ba ra ngoài. Bóp nát hào quang, tin tức truyền vào đầu Sở Mộ, đồng thời trên bàn tay Sở Mộ xuất hiện đồ vật hình tròn. Màu vàng đất mang theo hào quang màu vàng óng ánh yếu ớt, phía trên có rất nhiều đường vân đan xen hình thành đồ án lộn xộn như la bàn. Biên giới la bàn có 10 lỗ thủng, bên trong phân biệt có một hạt cát, Sở Mộ nhận ra, đó là thì chi sa. Thì chi sa cấp thấp, trên la bàn này có 10 hạt thì chi sa cấp thấp. Sở Mộ đã tự thể nghiệm chỗ tốt của thì chi sa, lúc nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. 10 hạt thì chi sa cấp thấp có thể giúp hắn tu hành thêm 10 tháng, 10 tháng này tương đương 20 tháng, thời gian nhân đôi. Chợt Sở Mộ tỉnh táo lại, hắn đọc tin tức trong đầu. Thì chi la bàn, đây chính là tên của la bàn màu vàng, 10 hạt cát phía trên đúng là 10 hạt thì chi sa cấp thấp. Mỗi một hạt thì chi sa cấp thấp có thể giúp kiếm giả nguyên cực cảnh đạt được thời gian gấp đôi, tu hành một tháng tương đương 2 tháng, công hiệu của thì chi sa không thể điệp ra. Sử dụng hết một hạt mới có thể dùng tiếp một hạt. Thì chi la bàn, nó có công hiệu giúp thì chi sa điệp ra. 10 hạt thì chi sa cấp thấp nằm trong thì chi la bàn, một khi kích hoạt la bàn kiếm giả nguyên cực cảnh đạt được thời gian gấp 10 lần nhưng thời gian chỉ trôi qua một tháng. Sở Mộ hiểu ra kích hoạt thì chi la bàn, nó có thể tạo ra lĩnh vực thời gian đặc thù cũng giúp đạt hiệu quả gấp 10 lần, nói cách khác tu hành bên trong tương đương tu hành 11 tháng. Thì chi la bàn mới thật sự là trọng bảo, nếu có được đầy đủ thì chi sa thì có thể giúp người ta tu hành rất nhanh. 10 hạt thì chi sa là kèm theo thì chi la bàn, sau khi dùng xong phải tự đi tìm thì chi sa. Trước mắt thì chi la bàn là đồ dùng một lần nhưng trọng bảo chính là trọng bảo thập phần chân quý, Sở Mộ quan sát liền thu hồi thì chi la bàn. Hít sâu một hơi, Sở Mộ bình phục tâm tình kích động, hắn xem hào quang thứ tư. Ba cái trước cái sau tốt hơn cái trước thứ tư, Sở Mộ cũng càng chờ mong. Bóp nát hào quang, tin tức tiến vào trong đầu, Sở Mộ hiểu rõ đó là cái gì. Sau khi hào quang bị nghiền nát, đó là cái hộp màu bạc, cái hộp này không phải vàng, không phải gỗ, cũng không phải ngọc thạch, Sở Mộ cũng không biết là cái gì làm thành, cầm trong tay có cảm giác lạnh buốt. Cái hộp không lớn, sau khi mở ra là một viên đan dược lớn như hạt nhãn nằm bên trong, màu bạc thập phần thuần túy không mang theo chút tạp chất nào, cũng không có chút mùi vị lan tỏa ra chung quanh. Đan dược phẩm chất hoàn mỹ, cũng giống đại linh phách đan, nó có phẩm chất hoàn mỹ. Thiên hồn dung thần đan. Cái tên càng khí thế hơn đại linh phách đan, đây là tên của đan dược màu bạc. Tin tức xuất hiện trong đầu nói cho Sở Mộ biết tác dụng của viên thiên hồn dung thần đan, Sở Mộ mở to mắt, hắn hít thở dồn dập bởi vì kích động cho nên đôi mắt đỏ rực. Với, góc truyện audio.com, tâm tính của hắn cũng không thể không kích động bởi vì tác dụng của thiên hồn dung thần đan quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên hồn dung thần đan chỉ có một tác dụng, sau khi phục dụng sẽ trợ giúp tinh thần ý niệm sinh ra lột xác trở thành thần niệm chi lực. Nghĩ tới hàm nghĩa trong đó, hắn có thể không kích động hay sao? Kiếm giả nguyên cực cảnh có được tinh thần ý niệm, sau khi đột phá thần ngưng cảnh, tinh thần ý niệm sẽ lột xác thành thần niệm chi lực, đây là thông thường. Tác dụng duy nhất của thiên hồn dung thần đan là trợ giúp tinh thần ý niệm trực tiếp lột xác thành thần niệm chi lực, không cần đột phá tu vi. Nói đơn giản là, Sở Mộ có thể không cần đột phá tu vi, phục dụng thiên hồn dung thần đan sẽ chuyển hóa tinh thần ý niệm cường đại thành thần niệm chi lực. Nghĩ tới điểm này, thực lực Sở Mộ tăng lên rất mạnh, nếu toàn bộ tinh thần ý niệm đều lột xác thành thần niệm chi lực, thực lực bản thân sẽ biến hóa như thế nào? Thần niệm chi lực còn cao hơn tinh thần ý niệm một cấp độ. Hắn hít sâu mấy lần cố gắng giúp bản thân bình tĩnh hơn, trước tay của Sở Mộ run rẩy, bởi vì nội tâm của hắn kích động khó ức chế. Điều này ý nghĩa thế nào, Sở Mộ cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn biết rõ phục dụng thiên hồn dung thần đan, tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực sẽ có bay vọt về chất. Lại thở ra một hơi, rốt cục bình tĩnh trở lại, Sở Mộ đóng hộp bạc và thu vào trong không gian giới chỉ, hắn lấy hào quang thứ năm ra. Ban thưởng thứ tư đã kinh người như thế, như vậy ban thưởng cửa ải thứ tư sẽ là thế nào? Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bóp nát hào quang, tin tức lại tiến vào trong đầu hắn. Lệnh bài, đây là một lệnh bài, một mặt có chữ, một mặt có điêu khắc đồ án cung điện. Sở Mộ không biết chữ cũng không nhìn ra, nhưng không ngại hắn biết rõ, bởi vì tin tức trong đầu nói rõ tên của lệnh bài. Thần hoang mật lệnh, khối thần hoang mật lệnh này không thể tăng cường tu vi cũng không thể tăng cường thực lực, tác dụng chỉ có một, hắn có thể lại tiến vào thần hoang bí cảnh một lần. Tuy cơ hội chỉ có một lần nhưng nắm chắc thật tốt sẽ có tác dụng to lớn. Tuy nhiên không trực tiếp đạt được chỗ tốt như mấy ban thưởng trước, nhưng thần hoang mật lệnh sẽ giúp Sở Mộ sau khi rời khỏi thần hoang bí cảnh sẽ lại tiến vào bên trong, Sở Mộ có thể chờ thực lực của mình mạnh hơn, lần nữa tiến vào thần hoang bí cảnh sau đó tham gia thí luyện. Trong thần hoang bí cảnh còn có nhiều bảo vật khác, hắn vuốt ve thần hoang mật lệnh, Sở Mộ hưng phấn không nhỏ, hắn lại suy nghĩ. 30 đệ tử nội cung, có lẽ cũng có người tiến vào tế đàn thí luyện. Nếu bọn họ cũng tiến vào tế đàn thí luyện, đạt được ban thưởng giống ta hay không? Chợt Sở Mộ cười to, nói thầm mình lo lắng quá nhiều. Trong 30 đệ tử nội cung, Hậu Thanh Minh là người mạnh nhất. Cách chương.